Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956. Chương 956. Nhược điểm chí mạng. Hừ, ta nhìn ngươi có thể đón lấy bao nhiêu linh cốt khô lâu. Chỉ là một cái hồ nước leo ra cá trạch, cũng dám đến linh quỷ giới làm càn. Cái thanh âm kia thê lãnh mà nói lấy, mang theo không che giấu chút nào ác ý, ẩn ẩn còn có một loại thẳng thứ hồn phách âm độc. Chỉ là hiệp khách giáp tựa hồ không hề có cảm giác. Như cũ mặt không biểu tình địa vẽ vài vòng, đem nhào tới trước mặt đầu lâu chứa đi. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 300 triệu điểm rèn luyện, mở rộng hệ thống không gian. Phương Ninh lắc đầu nói, nơi này khác không nhiều, liền là nhiều chỗ, không biết qua bao lâu. Khô lâu gió bão đã biến mất, ngươi ngược lại là nhắc nhở bản tòa, nơi này khác biệt cái kia phá diệt chết linh giới, nơi này còn có không ít đồ tốt. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, nói xong, hắn dọc theo đầu người mộ đi đến, trên đường đi phàm là có thể bốc lên điểm âm khí vật phẩm, đều bị lục soát cạo sạch sẽ, cái thanh âm kia cũng không có xuất hiện, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Khi hiệp khách giáp đem cả người đầu mộ lục soát cạo sạch sẽ, còn kém liền âm thổ vậy đào chạy thời điểm, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Hừ, ngu xuẩn gia hỏa, ngươi lực lượng nội tình đã bại lộ đến sạch sẽ. Ngươi chờ, ta lập tức liền sẽ phái ra mạnh nhất quỷ tướng đến diệt ngươi. Ngươi nội tình ta biết, ta là sẽ không phái tiểu binh đến cấp ngươi thăng cấp. Ách, gia hỏa này biết đồ vật thật đúng là nhiều. Công tác tình báo làm được thực là không tồi. Vậy mà không có Trung Hằng Chí Quang Hoàn a. Phương Ninh sợ hãi than nói. Nói nhảm, trừ phi thanh cái kia sách nát gọi tới cho nó lập tức. Bất quá gọi tới cũng vô dụng, gia hỏa này so ngươi còn có thể cầu thả. Tìm nửa ngày vậy không có tìm được. Xem ra không tại cái địa phương này. Đại gia hậm hực đường. Phương Ninh thấu qua hệ thống thị giác bốn phía nhìn lại. Chỉ gặp người đầu mộ bên ngoài. Tất cả đều là từng tầng mỏng manh màu xám khí tức. Mặc dù mỏng manh, nhưng ánh mắt lại nhìn không thấu bên ngoài cảnh tượng. Ngươi đi ra bên ngoài nhìn xem, tìm xem nó tồn tại. Phương Ninh nói như vậy. Tốt, a, ta nhưng sẽ không chờ lấy bị người đánh đến tận cửa. Đại gia đồng ý nói. Hiệp khách giáp thế là cất bước hướng đầu người mộ biên giới đi đến. Vừa mới vừa đi tới biên giới, liền nghe đến một cái nặng nề tiếng bước chân xuất hiện. Đông đông đông, theo tiếng bước chân, một cái to lớn bóng người, tại màu xám khí tức bên trong như ẩn như hiện, cuối cùng dần dần rõ ràng đi ra. Phương Ninh nhìn kỹ, lập tức ngược lại hít một hơi mát ra. Đây là một cái gần cảnh có thể đem trực tiếp màn hình lớn no bảo to lớn khô lâu quái. Nó toàn thân trên dưới tản ra như bạch ngọc rực rỡ. Hai cái bốc lên màu xanh lá đom đóm mắt động, có thể tùy tiện chứa người kế tiếp. Đương nhiên chỉ có những vật này hoàn toàn không đủ để đem Phương Ninh hù sợ. Dù sao hắn cũng là trải qua chiến đấu lão đồng chí, không có đánh qua bao nhiêu quái, lại là nhìn qua không ít quái. Hắn chỉ là từ cái này khô lâu trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, đó là đang tại trong khách sạn tử thần cùng thực thần trên thân mới có khí tức. Nghĩ tới đây, hắn chạy vào quán trọ, tìm tới còn tại hạ cờ ca dô hai tôn thần minh, điều ra trực tiếp cho bọn hắn nhìn. Ếch, không nghĩ tới còn có loại phục vụ này, xem ra tính so sánh giá cả vẫn còn rất cao. Nước đen tán thán nói. Xin hỏi chết thần tiên sinh, bên ngoài đầu này khô lâu quái, khí tượng bất phàm, đến cùng ra sao nền móng? Phương Ninh nghiêm túc hỏi. A, màu đen giọt nước đột nhiên dao động động một cái, sau đó sợ hãi than nói. Không nghĩ tới thượng giới gần như tịch diệt, chư thần vẫn lạc, linh quỷ tộc ngược lại nghênh đón trước đó chưa từng có phát triển cơ hội tốt. Thực thần lão đệ, cái này xương cốt là ngươi đi, oan ức không nói lời nào. Xem ra là phiền muộn đến quá sức, Phương Ninh rất lý giải. Việc này mở đến ai trên thân đều hội phiền muộn, sau khi chết còn cũng bị người cầm xương cốt thi hài đi làm vũ khí. Phải biết chính là không có quỷ quái duy vật công nguyên thời đại. Hủy hoại thi thể cũng là không nhỏ tội danh, hay là hình phạt, không phải phạt 3 chén rượu liền có thể đi qua sự tình, thực thần lão đệ cái này xương cốt còn. Thật là ăn bổ đến không sai, tử thần hiển nhiên không có thả qua đối phương, đại khái là cờ ca dô thua hơi nhiều, thừa cơ phát tiết một thanh, chỉ sợ rất nhiều thượng đẳng thần cốt, cũng liền trình độ này, được rồi, cho ta chút mặt mũi, oan ức rốt cục phát ra tiếng, thật là đáng hận, ta vẫn lạc quá qua đột nhiên. Sớm biết liền nên trước tìm hỏa thần cho mình siêu độ một cái, cũng tiết kiệm sau khi chết di cốt không được an sinh, bị bọn này quỷ tôn nhóm bào chế. Phương Ninh hỏi rõ ràng nội tình, lập tức đối đại gia nói, cái này nhưng phiền toái, đây chính là thần cốt a, ngươi nói trắng ra là liền là cái nội hải cấp ngành nhỏ thống, như thế nào cùng chân thần đối kháng? Trước kia ở địa cầu, bọn hắn hạ tới thời điểm, không phải phân thân, liền là lực lượng ở vào cực điểm suy yếu kỳ. Cái này thần cốt thế nhưng là thật, muốn ngươi quan tâm, cho ta tránh qua một bên đi. Đại gia không nhịn được nói, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, ta nhìn ngươi cái này phá hệ thống ăn táo dược hoàn. Phương Ninh hậm hực đường. Chạy về long ngục bên trong nhìn trực tiếp, đuổi chạy trung tâm tỷ can. Đại gia quả nhiên xuất sư bất lợi, hiệp khách giáp lấy thân hóa kiếm, trực tiếp vọt tới thần cốt khô lâu đầu gối quan chỗ. Xem ra đại gia là muốn cho đối phương đầu gối trước trung thượng một tiễn. Đến phát động một cái trong truyền thuyết bắp, chỉ là một tiếng nổ vang rung trời, khiêu khích trận trận bụi bặm. Bụi bặm qua đi, cái kia khô lâu đầu gối quan chỗ, liền cái vệt trắng đều không lưu lại. Chênh lệch chi lớn, có thể thấy được lốm đốm. Chân thần hài cốt, vậy mà kinh khủng như vậy. Cái kia cự thần khô lâu, rốt cục hoàn toàn xuất hiện tại đầu người mộ bên trong. Nó âm lãnh địa nhìn chăm chú lên cái kia thanh cự kiếm. Ánh mắt bên trong lộ ra rất khinh thường. Hừ. Một cái hồ nước cá trạch, vậy muốn ở chỗ này nổi lên sóng lớn, đơn giản không biết sống chết. Vừa rồi Phương Ninh nghe được cái kia thê lãnh thanh âm từ khô lâu trong miệng truyền ra, nó vừa dứt lời, cự kiếm đột nhiên phân hóa, trong lúc nhất thời vạn kiếm tề phát, phanh phanh, giống như mưa rơi 3 tiêu, đụng vào khô lâu các vị trí cơ thể, mỗi cái lõm, mỗi chỗ quan, mỗi cái khe hở đều chịu một phát, chỉ là cùng ban đầu một kích như thế, đồng dạng là liền cái điểm trắng tử đều không có xuất hiện. Vô dụng, ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ à? Giữa chúng ta chênh lệch, liền là thần cùng con kiến chênh lệch. Cự thần khô lâu nói đến đây, đột nhiên toàn thân chấn động, trên thân một căn to lớn xương sườn bay ra. Cái kia xương sườn bay ra về sau, cấp tốc biến lớn, một cái khổng lồ bạch cốt lồng giam từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số kiếm khí 4 phía mà tán, chỉ là cái kia lồng giam lại như là Phật Như Lai bàn tay bình thường. Tự động mở rộng, sau đó đem tất cả kiếm khí, tính cả cự thần khô lâu, một cái không rơi địa toàn bộ bao ở trong đó. Phương Ninh thông qua hệ thống thị giác, lo lắng hãi hùng xem lấy, chỉ cảm thấy trong nháy mắt, bên ngoài cảnh sắc hối tối xuống. Xong, bị bao phủ, trong lòng của hắn tránh qua cái này không ổn suy nghĩ. Ít có là đại gia lo lắng, làm sao bây giờ, mình 1 nghèo 2 trắng, như thế nào đào thoát? Ha ha ha ha, cá trạch, ngươi chạy không thoát. Thần cốt khô lâu cười gằn, tiếp xuống liền là ngươi tử kỳ. Nhanh, nhanh thanh địa bia cho ta dùng xuống. Đại gia đột nhiên hô. Phương Ninh nhưng không dám ở thời điểm này quấy rối, tranh thủ thời gian thanh vẹt mơ co kêu đi ra. Chỉ gặp một đạo hào quang màu vàng đất tại bên trên cự kiếm ngưng kết, lập tức trở nên kim vàng một mảnh, nghiễm nhiên trở thành cộng 12 vũ khí. Cự kiếm mãnh liệt hướng lấy vừa mới thành hình lồng giam va chạm mà đi. Một tiếng nổ vang rung trời về sau, chỉ là cái kia lồng giam vẫn là thờ ơ. Không tốt, ngươi tranh thủ thời gian tìm cái kia thực thần lão nhi hỏi một chút, hắn bộ kia xương khung có cái gì thiếu hụt không có. Đại gia xin nhờ đường. Hừ, ta lấy đại cục làm trọng, hiện tại không cùng người so đo. Phương Ninh hậm hực đường, lại trở lại hệ thống quán trò, thành vấn đề hướng thực thần hỏi. Thiếu hụt, vậy dĩ nhiên là có. Dù cho là thần, cũng không thể hoàn mỹ, nếu không liền hội vi phạm thiên lý. Chỉ là cái này, Oan Ức đột nhiên biến ra một cái nhân thủ đến, ngón cái cùng ngón trỏ, ngón giữa trà sát, cho ngươi nửa năm miễn phí quán trọ ở lại thời gian. Phương Ninh trực tiếp đánh cái hóa đơn tạm. Vậy được rồi, kỳ thật ta trước kia bồi bổ như thế đặc thù chân phẩm quá độ. Trái lên thứ 11 căn xương sườn xuất hiện qua xương tư chất tăng sinh. Nhìn như so địa phương khác mạnh hơn, nhưng cứng qua dễ gãy, một phát mà động toàn thân. Đây chính là thiên đạo lý lẽ. Oan Ức đạt được hứa hẹn, rất dứt khoát địa bản thân bộc ngắn. Rõ chưa? Đại gia, Phương Ninh hỏi. Minh bạch, nhìn ta không ngừng chết cái này khốn nạn. Đại gia hung hăng nói. Đúng lúc này, cái kia cự thần khô lâu duỗi ra đại thụ bình thường bàn tay, hung hăng hướng cự kiếm vồ đến một cái. Mặc dù chỉ là đơn giản một chảo, nhìn như chậm chạp, lại ẩn chứa thiên địa chí lý, đổi thành bất kỳ một cái nào người tu luyện ở chỗ này đều hội cảm giác được không chỗ có thể trốn. Nhưng mà cự kiếm chỉ là đơn giản điện lóe lên, liền tránh đi cự thủ vung đánh. Sau đó chỉ gặp bên trên cự kiếm 6 cái long đầu vờn quanh trên đó, thanh, vàng, trắng, lam, tím, lục lục sắc giao thế lấp lóe, tản ra lẫm liệt hàn quang. Đại gia muốn nghẹn đại chiêu, mà cái kia cự thần khô lâu hiển nhiên vậy cảm thấy một tia nguy hiểm, nó không có lại nói tiếp, chỉ là trên thân bạch ngọc hài cốt phóng xuất ra từng đạo xám trắng khí tức quanh quẩn trên đó. Nhưng mà Phương Ninh đợi một hồi lâu lại không gặp đại gia phát chiêu. Cái kia cự thần khô lâu sững sờ, tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên nó ngửa đầu vừa hô. Cái kia to lớn bạch cốt lồng giam lập tức toát ra vô số gai xương, đâm về ở giữa cự kiếm, lít nha lít nhít, cơ hồ không có khe hở, chỉ là cự kiếm một cái trở nên cực nhỏ cực mỏng, giống như đầu bếp róc thịt trâu, lấy không dày nhập có ở giữa, mà thành thạo điêu luyện. Phương Ninh tựa hồ minh bạch một ít đồ vật, lập tức đối đại gia cực kỳ bội phục. Đấu thần không hổ là đấu thần, đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện cự thần khô lâu một cái khác nhược điểm chí mạng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.